Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nguyên khí kình. Xe ngựa tiến vào Hoàng Cung, một cỗ áp lực vô hình ngập trời, bao phủ như núi, từ trong Hoàng Cung phương hướng, bước bắn bốn phương tám hướng, bất kỳ võ giả, cho dù là Tống Vương cường giả như vậy, đều cảm thấy một nguồn áp lực, mà trong xe ngựa Âm Sơn Tiên Sinh, càng là cuộn thành một đoàn, tiếng động đều không, khoảng cách gần như thế, nếu như không phải sự tình biết trước, liền ngay cả Tống Vương đều không cảm giác được Âm Sơn Tiên Sinh tồn tại. Hoàng Cung trọng địa, xưa nay trung thổ thần châu cao thủ nhiều nhất, mạnh nhất địa phương, dùng đầm rồng hang hổ đều không đủ lấy hình dung. Âm Sơn Tiên Sinh rõ ràng không muốn gây nên trong Hoàng Cung cao thủ chú ý. Trong xe ngựa so trước đó càng thêm tĩnh thụy, ầm ầm ầm, một đường hướng phía trước. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một trận ầm ầm ầm xe ngựa âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Phía trước nhưng là Tống Vương. Một cái sắc nhọn âm thanh từ ngoài xe ngựa truyền đến. Đúng vậy, bệ hạ có lệnh. Hôm nay khái không gặp gỡ, Tống Vương vẫn là trở về đi. Cái kia thanh âm của thái giám nói ra, không có một chút nào gợn sóng. Phải, biết rồi, công công mời trở về đi, ta lập tức liền trở về. Tống Vương trầm mặc một hồi, ở trong xe ngựa đáp, ngoài xe ngựa, cái kia trong cung thái giám nhưng cũng không nghĩ nhiều. Được Tống Vương, lập tức xoay người rời đi. Ầm ầm xe ngựa âm thanh cấp tốc biến mất ở bên ngoài. Đi mau, không có chút nào do dự. Tống Vương ở trong xe ngựa nghiêng tai đế thính. Cơ hồ là ở đằng kia tên hoàng mặt thái giám biến mất đồng thời. Lập tức thét ra lệnh người chăn ngựa hướng tới Ngọc Chân cung phương hướng chạy tới. Thân vương tiến cung nhất định phải có lý do, mà gặp vua chính là tốt nhất nguyên cớ. Tống Vương sớm biết sẽ bị cự tuyệt, nhưng mục đích của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là gặp vua. Âm Sơn Tiên Sinh, chúng ta ở trong cung không thể đợi quá lâu, cũng không thể quá thâm nhập, nếu không thì liền sẽ bị trong cung hoàng gia cung phụng phát hiện. Thời gian rất ngắn, đón lấy chỉ có phiền phức tiên sinh. Tống Vương nói, đối với Âm Sơn Tiên Sinh, Tống Vương hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là hắn tiên thiên số thuật, sẽ xem tướng, sẽ đo số, hơn nữa còn sẽ một hạng thất truyền đã lâu năng lực. Vọng khí, trong đồn đãi, người khác nhau đỉnh đầu lại phát ra vì là không giống, khí. Thiên tử có thiên tử khí, tướng tướng có tướng tướng khí, người trẻ tuổi có dồi dào khí, người lớn tuổi có xám trắng, già yếu khí. Những này khí người bình thường là không thấy được, thế nhưng những cái kia am hiểu vọng khí thuật sĩ nhưng là có thể nhìn thấy. Âm Sơn Tiên Sinh vọng khí thuật còn vì là không giống. Hắn có thể thông qua vọng khí, từ khí nhìn tướng, xe ngựa ầm ầm, không biết qua bao lâu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, chỉ thấy một tòa cung điện, lưu ly giống như vậy. Đèn đuốc sáng choang đứng sững ở xa xa. Âm Sơn Tiên Sinh, phía trước chính là Ngọc Chân. Tống Vương vừa muốn nói cho Âm Sơn Tiên Sinh, phía trước chính là Ngọc Chân Cung. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Được rồi, điện hạ, chúng ta có thể đi ra. Là Âm Sơn Tiên Sinh âm thanh từ bên trong góc truyền đến, như có như không. Chỉ có Tống Vương một người có thể nghe được. Tống Vương trong lòng một mảnh kinh ngạc. Hắn nguyên bản muốn nói cho Âm Sơn Tiên Sinh. Bọn họ thời gian không nhiều. Muốn cho Âm Sơn Tiên Sinh mau chóng hoàn thành. Không nghĩ tới. Âm Sơn Tiên Sinh vọng khí tốc độ so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn vẻn vẹn xốc lên rèm cửa sổ một góc. Xem ra Âm Sơn Tiên Sinh cũng đã kết thúc vọng khí. Vâng, tiên sinh, Tống Vương ngớ ngẩn, rất nhanh sẽ đồng ý. Xe ngựa ở oanh thanh âm ùng ùng bên trong rời đi Hoàng Cung. liền như là lúc tiến vào như thế, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Một đường dọc theo Trường An phố, xa xa rời đi Hoàng cung, xe ngựa mới ở ven đường ngừng lại. Âm Sơn tiên sinh, nhìn ra cái gì tới sao? Trong bóng đêm, Tống Vương nhìn bên trong góc Âm Sơn tiên sinh, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không có, lại như một đoàn cuộn mình lên phi điểu. Âm Sơn tiên sinh thư triển thân thể, đột nhiên từ bên trong góc ngồi dậy, chỉ là trên người hắn vẫn như cũ giống như một đoàn bóng tối giống như vậy, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì khí tức. Ngoặc kép, từ nàng khí bên trong, ta nhìn không ra bất kỳ vật gì. Tiến vào hoàng cung, chính là chịu đến thiên tử che chở. Có màu tím thiên tử khí che chở, ta đã không nhìn ra của hắn món đồ gì. Bất quá có một dạng, ta ngược lại thật ra thấy được. Cái gì? Tống Vương vẻ mặt căng thẳng. Chi bên dưới tiền điện nói cho ta biết, để cho ta nhìn người là Thái Chân Phi, đồng thời cùng Thọ Vương kết hôn mấy năm. Âm Sơn tiên sinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Vương, ánh mắt thâm thẳm, có loại không nói ra được mùi vị. Không sai, Tống Vương một mặt không rõ, cái kia vì sao ta thấy nhưng là một đoàn xử nữ khí. Cái gì? Này làm sao có khả năng? Tống Vương giật nảy cả mình, phản ứng đầu tiên chính là Âm Sơn tiên sinh có phải là sai lầm. Thái Chân Phi cùng Thọ Vương kết hôn đã là mấy năm trước chuyện, làm sao có khả năng vẫn là xử nữ? Tiên sinh có phải hay không là sai lầm? Câu nói này cơ hồ là bật thốt lên. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tống Vương liền ý thức được mình nói sai. Âm Sơn tiên sinh tinh thông vọng khí, ở phương diện này, hắn chắc chắn sẽ không tính sai. Hơn nữa, hắn đều đã nói rồi, Thái Chân Phi có màu tím thiên tử khí bảo hộ, coi như Âm Sơn tiên sinh không quen biết Thái Chân Phi. Thế nhưng thiên tử tử khí che chở từ lâu vì hắn chỉ rõ phương hướng. Ha ha, điện hạ rõ ràng rồi. Âm Sơn tiên sinh nở nụ cười, tiếp theo chắp tay thi lễ. Điện hạ để cho ta vì là Thái Chân Phi vọng khí. Chuyện của ta làm xong cũng nên đi. Đại thế không thể trái, điện hạ tự lo lấy a. Câu nói sau cùng, Âm Sơn tiên sinh tựa hồ trong lời nói có chuyện, vừa dứt tiếng, lập tức giống như một đoàn bóng tối, trượt ra xe ngựa, lặng yên không tiếng động biến mất ở bên ngoài, giống nhau sự xuất hiện của hắn như thế. Tống Vương cánh tay đã vươn đi ra, nhưng cuối cùng lại tự mình thu lại rồi. Âm Sơn tiên sinh nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy đã không có quan hệ gì với hắn. Thái Chân Phi, thế mà còn là xử nữ. Đây là Tống Vương trước không ngờ tới. Thế nhưng Âm Sơn tiên sinh tuyệt đối là sẽ không nói khoác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Vương trong lòng tùm la tùm lum. Hồi phủ, lập tức triệu lư học sĩ câu hỏi. Ngoặc kép, Tống Vương phủ, bên trong cung điện, Tống Vương, Lư Đình, lão tổng quản tụ hội một đường. Ai cũng không nói gì. Điện hạ, Thọ Vương có phải hay không là? Không thể, Lư Đình vốn là muốn nói. Thọ Vương có phải hay không là bất lực? Thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Vương đánh gãy. Mạo đây ở 14 tuổi thời điểm, liền đã không phải là đồng tử thân. Việc này Thọ Vương phủ bên trong, người biết không ít, vậy liệu rằng là bệ hạ cố ý đặt ở Thọ Vương nơi đó, che giấu tai mắt người. Lư Đình lại nói, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới đáp án, chỉ có giải thích như vậy. Tại sao Thánh Vương cưỡng đoạt Thọ Vương Lý Mạo vợ, Thọ Vương nhưng cũng không để ý? Hơn nữa kết hôn 2 năm, Thái Chân Phi thế mà còn là xử nữ. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như yêu thích một người phụ nữ, trong cung ai dám phản đối, còn cần đến Thọ Vương che lấp? Tống Vương hỏi ngược lại. Chuyện này Lư Đình cũng choáng. Thiên tử nhìn bên trong một người phụ nữ, cái kia chính là bằng phẳng, xác thực không cần dựa vào Thọ Vương đến che lấp. Trong cung còn không có một cái nào nương nương dám ăn lớn như vậy giấm. Hơn nữa còn có một cái điểm đáng ngờ. Thái Chân Phi tiến vào Ngọc Chân Cung cũng không phải ngày đầu tiên. Nghe nói Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng đi quá nhiều lần. Hơn nữa chính ở chỗ này ngủ lại quá. Tất nhiên Bệ Hạ như thế thích nàng. Thậm chí còn không tiếc vì thế chê bai Tống Vương. Vậy tại sao Thái Chân Phi vẫn là xử nữ? Lão Tổng Quản cũng mở miệng nói. Nếu như Lư Đình nói Thọ Vương bất lực còn có thể lý giải. Thế nhưng Thánh Hoàng nhưng là sủng hạnh Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Căn bản không phải cấm dục người. Thái Chân Phi tiến cung hơn một tháng thế mà còn là xử nữ. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Trong đại điện, ba người lông mày đều cau đến sâu sắc. Điện hạ, ta cảm thấy chuyện này. Chúng ta nên tìm một người đến hỏi một câu. Lư Đình đột nhiên nở nụ cười. Ai? Tống Vương theo bản năng nói. Vương Sung, Lư Đình cười nói. Lời vừa nói ra, Tống Vương, Lão Tổng Quản đều là cả người chấn động. Không sai, cẩn thận hồi tưởng lại. Tất cả những thứ này đều là Vương gia con thứ ba Vương Sung gây nên. Nếu như không phải hắn, Tống Vương tuyệt đối không biết đi hỏi Thọ Vương. Càng thêm không sẽ phát hiện Thái Chân Phi vẫn là xử nữ. Nếu như muốn tìm một người hỏi, không nghi ngờ chút nào. Vương Sung chính là tốt nhất đối tượng. Ban đầu ở Tứ Phương Quán là ta khinh thường hắn. Tống Vương nhớ tới trước kia, đột nhiên phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Lư Đình, liền làm phiền ngươi đi một chuyến Vương gia đi. Liền nói ta có việc xin mời. Hiện đối với việc này cũng chỉ có thể tìm hắn thương lượng một chút. Lư Đình khẽ mỉm cười, chắp tay xin cáo lui mà đi. Vương gia sân bên trong, một cái người ngồi xếp bằng bất động, bốn phương tám hướng, ồ ồ sương mù từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Bao phủ toàn thân, mặc kệ trên triều đình động tĩnh, Vương Sung một người ở trong phủ chuyên tâm tu luyện man thần kinh lực. Bốn phương tám hướng, vô cùng nguyên khí hội tụ đến, rót vào Vương Sung trong cơ thể. Hóa thành một cổ yếu ớt nguyên khí, dọc theo từng cái kinh lạc tuần hoàn một tuần. Sau đó lắng đọng đến Vương Sung trong đan điền, hóa thành một cổ dây đàn giống như nguyên khí. Đây chính là kinh lực. Man thần kinh lực luyện ra được không phải khí, mà là từng tầng kinh lực. Những này, kinh lực, sức mạnh càng to lớn hơn, cũng càng có bạo phát tính. Hoàn toàn khác với phổ thông công pháp. Tầng thứ 6, không biết qua bao lâu, trong đó, kinh khí, ngưng tụ, hóa thành vòng tròn bình thường hình dạng, lắng đọng ở trong đan điền. Vương Sung rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thú thần kinh lực tầng thứ nhất, chính là luyện kính. Thế nhưng ở 9 tầng trước, luyện ra được đều không gọi thú kinh lực, mà là cơ sở, nguyên khí kinh. Vương Sung bỏ ra số ngày đêm tu luyện, mới đem nguyên khí kình tu luyện đến cùng cảnh giới của chính mình bằng nhau, nguyên khí kình tầng. Thứ 6, thử một lần nguyên khí kình sức mạnh. Vương Sung ánh mắt ngưng tụ một chút, nhìn hướng về phía trước một khối hòn non bộ. Trong ánh mắt có chút đặc biệt mùi khác. Vương Sung đột nhiên một quyền đánh ra. Cú đấm này so với Vương Sung trước đây nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nắm đấm bắn trúng hòn non bộ. Hòn non bộ đột nhiên phịch một tiếng muốn nổ tung lên. Yên vụ hừng hực, hóa thành ít nhất bột phấn. Ha ha, không sai. Nhìn lên trước mặt hóa thành bột phấn hòn non bộ. Vương Sung nở nụ cười. Võ giả bình thường phát quyền. Nhiều nhất là đem hòn non bộ đánh cho vô số bé nhỏ mảnh vỡ. Thế nhưng man thần kinh lực không giống. Dùng man thần kinh lực phát sinh lực quyền. Bắn trúng hòn non bộ. Hòn non bộ không phải vỡ vụn. Mà là triệt để nát tan. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Không chỉ là như vậy. Sức mạnh của ta đã gia tăng rồi không ít. Vương Dung nhìn cách đó không xa, một khối hơn 400 cân hòn non bộ, một trường sen vào hòn non bộ dưới đáy, sau đó bỗng nhiên phát lực, ầm ầm ầm, khối này lấy nguyên khí cấp 6 võ giả thực lực, tuyệt đối nâng không nổi hòn non bộ đột nhiên theo tiếng mà lên. Vương Dung một tay nâng, thậm chí còn nơi tay bên trong dạo qua một vòng, mới ầm ầm ầm đem hắn buông xuống. Thiếu gia, Lư Đình Lư đại học sĩ đến rồi. Ngay ở Vương Dung kiểm tra sức mạnh của chính mình thời điểm, thân hải, Mạnh Long đột nhiên đi vào. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.